Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, chương 554, người tư tưởng này rất nguy hiểm. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên app ăn cơm, uống rượu, Gia Cát Địch ba người cũng không ở lại lâu, từ Sơn Trang suối nước nóng rời đi, lần này rời đi. Coi như là hoàn toàn phải rời khỏi thành phố Trung Hải, trở lại kinh thành trong. Còn như Dịch Tiểu Phi sau khi ăn xong một người, mượn men rượu, đi tới Sơn Trang suối nước nóng một cái nhà trong, để cho người ngoài rời đi. Ở sân rộng trong, chỉ có Dịch Tiểu Phi một người, toàn thân linh lực trào động lực, bắt đầu giãn ra tay chân. Rất lâu không có một người làm như vậy qua. Là tới chi một người huấn luyện, dĩ nhiên Dịch Tiểu Phi chỗ bất đồng, chính là trong đầu, còn có rồng lưu manh hàng này ở đây, không ngừng cho Dịch Tiểu Phi một ít đề nghị, cùng người khác giữa giao thủ, cũng không trống trơn là thực lực, còn có chính là kỳ xảo vận dụng tốt, có lúc sẽ có chuyện đỡ tốn nửa công sức hiệu quả. Một người huấn luyện, thẳng đến Dịch Tiểu Phi cảm giác được mệt nhọc, mới dừng lại, cái này thời gian rồng lưu manh dành cho rất nhiều đề nghị. Màn đêm buông xuống Dịch Tiểu Phi ăn xong cơm tối, trở về đến gian phòng của mình trong, ở trên giường dựa vào, trên bụng tướng quân uể oải nằm, trong tay chính là bưng sách y học, lật nhìn, đêm này trễ, coi như là hiếm có yên lặng, thích ý. Cái này ở vô hình chung cũng coi là một loại hưởng thụ. Nhóc lẳng lơ gãi gãi lưng của ta, có chút ngứa à? Tướng quân ngáp một cái, hướng về phía Dịch Tiểu Phi mèo mèo mèo kêu kêu liền mấy tiếng. Mà sau khi nghe được, Dịch Tiểu Phi đưa tay ra nhẹ nhàng gãi tướng quân sống lưng, thật là thoải mái. Chính là bên này hơi dùng điểm lực, tướng quân tỏ ra rất hưởng thụ, cái này một phần hưởng thụ, để cho tướng quân híp mắt, thư thích địa tựa vào Dịch Tiểu Phi trên bụng, chẳng qua là một khắc sau, Dịch Tiểu Phi bên ngoài phòng, có cửa tiếng chuông vang lên, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi từ trên giường xuống, mang dép sau đó, đi tới, ở cửa phòng mở ra lúc này Dịch Tiểu Phi thấy được đứng ngoài cửa Yasuda Ryoko. Cười hì hì nhìn Dịch Tiểu Phi, đi ra ngoài ăn bữa ăn khuya, đi dạo một chút thôi, không thấy được ta đang bận sao, ngươi có phải hay không ở không đi gây sự? Cái gì gọi là ở không đi gây sự? Dầu gì ngươi có rất nhiều địa phương còn muốn dựa vào ta, nếu không ngươi sẽ có phiền toái lớn. Chẳng lẽ nói, Tiểu Phi ngươi sau này không cần ta trên tay tin tức? Yasuda Ryoko hướng về phía Dịch Tiểu Phi nháy mắt một cái. Cái này trong lời nói, hơi hơi mang theo ý uy hiếp. Quá rõ ràng, một điểm này, đúng là Dịch Tiểu Phi bất đắc dĩ địa phương. Tin tức linh thông tầm quan trọng, thật sự là quá dựa vào Yasuda Ryoko. Người yêu cầu thật rất nhiều. Cùng ăn cùng uống, cùng chơi, có phải hay không lần kế còn muốn bồi ngủ? Từng bước một tới, từ từ phát triển, đừng nóng, thế nào, lại đang làm ngươi mèo nô. Đối với mèo này, ngươi ngược lại là thật dụng tâm. Tướng quân đã tới cửa, trên đất, hướng về phía Dịch Tiểu Phi không ngừng lớn tiếng kêu rất vội vã. Yasuda Ryoko cũng ý thức được, nhóc lẳng lơ, tới, đừng đi ra ngoài à, nhóc lẳng lơ. Mau cho ta trở lại trên giường đấm bóp, ngươi có nghe hay không? Nhóc lẳng lơ, ngươi quả nhiên không thương mèo ta cần ngươi. Tướng quân bản thân chính là nói nhiều. Dịch Tiểu Phi ở Nhẫn Long Văn dưới sự giúp đỡ, nhưng mà nghe rõ ràng, quay đầu nhìn tướng quân một cái, khẽ thở dài một cái. Ta đi ra ngoài một chuyến, cùng Yasuda Ryoko đi đi dạo một vòng. Hy vọng không nên quá lâu. Nó nghe hiểu không? Còn cần cùng nó chào hỏi. Yasuda Ryoko chính là vẻ mặt nghi hoặc. Cảm giác Dịch Tiểu Phi thật sự là rất đặc biệt, thích con mèo mập này. Có một số việc, ngươi không hiểu, loại chuyện này, căn bản không có cái gì tốt giải thích. CMN, ngươi quả nhiên không thích mèo ta. Đi đi, đi đi, cùng cái này loài người ngu xuẩn đi. Tướng quân lần nữa kêu lên mấy tiếng, sau đó liền xoay người, hướng giường bên kia đi. Mà Dịch Tiểu Phi chính là cùng Yasuda Ryoko từ gian phòng muốn cùng nhau rời đi. Từ sơn trang suối nước nóng rời đi sau đó, vẫn là Yasuda Ryoko lái xe. Bất quá cái này cái gọi là đi dạo một chút, thật vẫn có chút khoảng cách. Cũng không biết Yasuda Ryoko là muốn đi như thế nào địa phương. Dịch Tiểu Phi chỗ ngồi kế tài xế ở trên dựa vào, ngược lại là tỏ ra rất tùy ý. Nhìn trên đường đi, thành phố Trung Hải cảnh đêm. Ước chừng 40 phút sau đó, Dịch Tiểu Phi cùng Yasuda Ryoko bóng người làm bạn ở một nơi trên sơn khâu, cái gò núi ở trên. Cho dù là buổi tối, đều có rất nhiều người ở. Hơi biết một chút mới hiểu, tối nay sẽ có lửa khói thịnh điển. Ở nơi này mảnh nhân tạo trên thảo nguyên, đến người ở sơn khâu trên sân cỏ ngồi đều là tới xem lửa khói. Thuốc lá này lửa, không thể không nói, đối với cô gái là rất có sức hấp dẫn, nhưng đối với đàn ông mà nói, nhiều nhất là bầu bạn. Ngươi lại có thể cũng có thiếu nữ lòng, đến ngươi như vậy thực lực, còn thích xem cái này. Dịch Tiểu Phi đứng ở Yasuda Ryoko bên cạnh, vươn người một cái, ngẩng đầu nhìn trời một cái trống rỗng. Tối nay vì sao dày đặc không thể không nói, đặc biệt sáng ngời, trước kia ở đảo quốc lúc này ta liền rất đặc biệt thích nhìn. Nước Nhật thấy pháo bông, tương đối thường xuyên, chẳng qua là TQ, rất ít gặp, lần này khó khăn biết thành phố Trung Hải có một lần lửa khói thịnh điển. Yasuda Ryoko vừa nói, ở trên sơn khâu rảnh một nơi trên sân cỏ ngồi xuống. Ngươi lời nói này làm kiêu, suy nghĩ, đi trở về. Dịch Tiểu Phi ở Yasuda Ryoko bên cạnh ngồi xuống. Có thể sau khi ngồi xuống, Yasuda Ryoko hơi rời một chút thân thể, rất là tự nhiên tựa đầu tựa vào Dịch Tiểu Phi trên bả vai. Đây cũng là để cho Dịch Tiểu Phi trong nội tâm mang chút ít kinh ngạc. Trở về sẽ có đẩy một cái chuyện phiền lòng, ngươi lại không biết, cảm giác vẫn là làm người đàn ông tốt. Đáng tiếc ta không phải người đàn ông. Người đàn ông rất mệt mỏi. Bất quá, ngươi tại sao muốn làm người đàn ông? Dịch Tiểu Phi không khỏi mở miệng hỏi. Nếu là người đàn ông, liền có thể cao người phụ nữ. Đây chính là ta lý do. Nếu như ta biến thành người đàn ông, ngươi biến thành người phụ nữ, ngươi cảm thấy ngươi vẫn có thể may mắn tránh khỏi sao? Ryoko, ngươi, tư tưởng này rất nguy hiểm à? Dịch Tiểu Phi biết Yasuda Ryoko nói đùa, bởi vì đây là nếu như, hoàn toàn là không thể nào thay đổi. Ta nói cũng là thật tâm lời nói, ngươi lại không hiểu tim ta. Đây cũng là để cho Dịch Tiểu Phi không cách nào đáp lại. Quả thật mình thật không hiểu Yasuda Ryoko lòng, có thể phụ nữ lòng, đều không phải là tùy tiện có thể hiểu. Nếu không người đàn ông, cũng sẽ không nhiều hơn nhiều như vậy phiền não, mà có chút phiền não chính là lại tới người phụ nữ. Bành, bành, bành, pháo bông ở trong bầu trời tách thả ra đứng lên, đi đôi với là tới từ người chung quanh hoan hô, còn có một chút cô gái thét chói tai. Đẹp đi, đây chính là pháo bông, cho dù là trong phút chốc xinh đẹp, cũng biết tận tình toát ra. Bởi vì là đây chính là bọn họ sứ mạng. Chủ nhân, có trùng trùng, đại trùng trùng, thuộc về tiểu kim suy kêu tiếng vang lên. Thông qua nhẫn long văn phản hồi cho Dịch Tiểu Phi. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi đầu hơi chuyển một cái. Hướng bên cạnh cách đó không xa nhìn. Ở bên kia, đối với trai gái đang ủm thân mật, thuộc về tay của đàn ông, rất không an phận. Hướng về phía cô bé thân thể,